Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2258, chương 2258, uy hiếp. Hai đại tử cảnh đầu sò, dĩ nhiên trước sau bị một cái con chó vàng cùng một con tạp mao điểu cho khiêu khích. Một màn này đơn giản là làm cho mọi người không thể nào tiếp thu được. Lúc nào súc sinh như vậy hung hãn, thật sự cho rằng ỷ vào tốc độ nhanh bổn tọa mượn ngươi không thể làm gì sao? Ngươi ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia cốt đạt chỉ một điểm ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một cái tứ tứ phương phương chiếc hộp màu đen. Cái kia chiếc hộp màu đen phía trên điêu khắc từng đạo quỷ dị dấu ấn. Cái kia dấu ấn lóe ra mịt mờ ánh sáng, nhưng lại phun trào ra cổ sương mù màu đen. Trận kỳ, ngưng, hoa lạp lạp, sau một khắc, một cái nhỏ hơn hắc sắc cờ, trực tiếp theo cái kia chiếc hộp màu đen bên trong phi lướt mà ra. Phiêu đãng ở hư không bên trong, phần phật động tĩnh, không được, điều ra thấy như vậy một màn, cũng là biến sắc tức thì sợ giống lên. Thân thể lập tức phóng lên cao, tuy nhiên lại chậm, cái kia trận kỳ phần phật động tĩnh lấy, từng đạo tia sáng màu đen, theo cái kia trận kỳ bên trong trực tiếp quỷ dị tung bay đứng lên. Dĩ nhiên trong nháy mắt đem điều ra thân thể cho quấn quanh trong đó. Hỗn đàn, cho điều ra ta mở, bị quấn chặt lấy điều ra là phát cuồng gào thét, thân thể kịch liệt giãy giụa. Trực tiếp đã đem chung quanh người hắc quang cho xanh xanh làm vỡ nát phân nửa. Nhưng là, cái kia bị chấn đoạn hắc quang, rốt cuộc lại quỷ dị lần nữa nổi lên, mà sau trực tiếp lại nhanh chóng đem điều ra thân thể cho quấn chặt lấy. Một cái tạp mao điểu, có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Khuôn mặt sắc dữ tợn cốt đạt đạm mạc nộ quát, uống, lập tức bước ra một bước. Trường kiếm trong tay của hắn cũng là chợt xách ngược dựng lên, phảng phất treo thổ lộ thác nước. Diệp Cô Tiên, Tây Vương Mẫu, Triệu Công Minh chờ một đám cường giả khuôn mặt sắc hoàn toàn vô cùng nhợt nhạt, trơ mắt nhìn kia kiếm quang hướng điều ra hung hăng bổ tới. Nhưng là cái kia bị vây ở hắc quang trong điều ra cũng là tựa như nổi điên gầm nhẹ một tiếng ở thân thể của nó lên, dĩ nhiên bay thẳng nhảy lên một đầu sán lạn huy hoàng thần cầm. Cái này thần cầm, không có ai biết nó đến cùng như cái gì. Nói chung thân trên, lên, mọc đầy thần quang bảy màu lông vũ, tản ra làm người ta hoa mắt thần choáng váng thải quang. Díu dít, đột nhiên, cái này thần cầm ngưỡng ngày gào to một tiếng, đáng sợ kia âm ba. Dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem nhốt điều ra thân thể những thứ kia hắc quang cho xanh xanh chấn vỡ, mà điều ra cái gì cũng là quỷ dị biến mất. Đợi được mọi người tỉnh hồn lại thời điểm, điều ra đã bay đến cái kia cự đại thần cầm bên cạnh. Ung, đang ở điều ra chạy ra thăng thiên ngày một khắc kia, cốt đạt kiếm trực tiếp đánh rớt ở tại cái kia hắc quang bên trong. Một kiếm rơi đập đến thần sơn đỉnh núi chi lên, răng rắc, một kiếm đập chém đến đỉnh núi, dĩ nhiên trực tiếp lệnh đỉnh núi xuất hiện một đạo chói mắt nứt khe. Miên kéo dài đi, làm cho người kinh hãi run sợ. Thâm ảo vãi lồn a, nếu không phải là điều ra ta có chút thủ đoạn, thật đúng là phải bị ngươi cho trấn áp nữa nha. Quá yếu, vẫn là quá yếu a. Dài ra một hơi điều ra đắc ý tiếp tục gọi rầm rĩ. Bà, đem, cốt đạt chọc tức, cơ hồ là muốn nổi điên. Hắn thực sự không thể chịu đựng được một mạch tạp mao điểu đối với mình lần nữa trào phúng. Hỗn đàn, bổn tọa muốn rút ngươi lông vũ. Bà, đem, móng chó của ngươi cho khe lên, rút đầu lưỡi của ngươi. Cốt đạt tròng mắt màu đỏ tươi, tức giận ngất trời nổi điên điên cuồng hét lên. Nhưng là đang ở này lúc, ở đỉnh đầu của bọn họ chi lên, thình lình bạo phát ra một mênh mông lực, ở hư không bên trong nhóm nổ tung, ung ung, cái kia nổ tung lực lượng trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khổng lồ, hướng phía dưới hung hăng trực tiếp đập tới, phù phù một tiếng, cái kia thân ảnh khổng lồ rơi xuống đất. Mọi người nhãn thần kịch liệt sóng gió nổi lên, vẻ kinh hoàng sợ hãi thần sắc, trực tiếp tràn ngập gương mặt, cái này rớt xuống tên không là người khác, chính là mới vừa ngư tổ. Mà lúc này ngư tổ, nơi nào còn có mới vừa hoành hành ngang ngược, thân thể kia cuộn tại trên đất, máu me khắp người, không ngừng co quắp, thấp giọng kêu thảm, một đầu sú ngư, cũng dám tùy tiện. Thực sự là muốn chết a. Đột nhiên, con chó vàng thanh âm vang lên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Tứ chi đạp hư không, khuôn mặt đạm mạc, ở nó miệng chó sừng lên, còn có từng luồng tiên huyết đây, chói mắt vô cùng. Tha mạng a, cái kia kim đan ta từ bỏ. Quyền trên đất ngư tổ hoảng sợ gào khóc đứng lên, mà sau dùng răng đứng dậy, thân thể đều không khỏi tự chủ lắc động, hiển nhiên là thảm liệt tới cực điểm. Ngươi nói không cần là không cần rồi hả? Hơn nữa, ngươi cắt đứt Diệp Lăng cổ tay sự tình, lão tổ ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Con chó vàng hướng ngư tổ đạm mạc cười, mà sau tứ chi mạnh mẽ dò xét một bước. Phốc phốc phốc, đang ở con chó vàng tứ chi đạp mạnh một khắc kia. Ở nó phía dưới, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện bốn cái to lớn vuốt chó hư ảnh. Phảng phất bốn cái kình thiên trụ tựa như, cái này bốn cái vuốt chó, lấy bưu hãn khí thế đáng sợ, trực tiếp hung hăng đập chúng cái kia ngư tổ thân thể chi lên. Trong một sát na, một cái khí tức hủy diệt trực tiếp bạo nổ phát, thình thịch, tiên huyết nổ tung, ngư tổ thân thể ở nơi này chân chó phía dưới, trực tiếp không còn sót lại chút gì. Hưu, mà ở ngư tổ thân thể tạc liệt một khắc kia, một cái vẻ mặt hoảng sợ tiên anh trực tiếp phóng lên cao, mà sau một đầu đâm vào hư không bên trong biến mất. Con chó vàng nhìn một màn này, khinh thường lạnh rên một tiếng, cũng không đuổi theo. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là Diệp Lăng an toàn, những thứ khác đều không đáng giá nhắc tới, huống chi con chó vàng có thể hết ngược hắn một lần là có thể hết ngược hai lần, cho nên nói con chó vàng căn bản là không có để ý tới cái kia chạy trốn tiên anh, cũng lật không nổi cái gì quá lớn sóng gió. Đường đường tử cảnh tột cùng ngư tổ, dĩ nhiên tại trong chốc lát, đã bị con chó vàng cho xanh xanh phá hủy thân thể. Cái này chiến lực, nhất định uy chấn bát phương, mà cái kia cốt đạt thấy như vậy một màn, càng là trong lòng mát lạnh, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cước bộ không khỏi tự chủ hướng sau không ngừng bước. Ai ai ai, làm gì vậy ngươi? Cùng điều ra ta vướng víu lâu như vậy, lại vẫn nghĩ muốn đi à? Ngươi cho điều ra ta trở về. Hưu, điều ra giống giận một khắc kia, cái này cốt đạt thân ảnh phi thẳng đến viễn phương trốn mất dép đi. Điều ra thấy đây, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang lao đi. Đang ở điều ra lao ra sát na, điều ra thân ảnh rốt cuộc lại quỷ dị trở lại rồi. Chỉ bất quá, trở về điều ra, miệng chim trên, lên, rốt cuộc lại nhiều hơn một lũ tiên huyết, không ngừng mà tích lạc ở đỉnh núi phía trên tảng đá. Chói mắt vô cùng, coi như ngươi chạy nhanh, nếu không, thì không phải là lồng ngực nhiều động đơn giản như vậy. Điều ra hung hãn nói, mà về sau, điều ra cùng con chó vàng bay thẳng về tới Diệp Lăng bên người. Hướng bốn phía trực tiếp ánh mắt quét ngang đi, trong mắt tràn đầy sát cơ. Cái kia từng cái nguyên bản nhìn chằm chằm Diệp Lăng tử cảnh đầu sò, tức thì biến sắc, mà sau phi thẳng đến bốn phía bay đi. Dĩ nhiên không dám dừng lại ở nơi ấy. Một con tạp mao điểu, một cái con chó vàng. Hai vị này đem những thứ kia không ai bì nổi ra hỏa. Sợ sợ vỡ mật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?